Chào mừng quý vị và các bạn đến với Vili Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Tuyệt Đại Song Kiêu, Giang Hồ Thập Ác của tác giả Cổ Long qua giọng đọc Vili. Bỗng có tiếng người cười hỏi, việc gì làm cho các vị cao hứng như vậy? Liền theo câu nói, một người bước vào. Người đó có vóc dáng lùn, đôi mắt to và sáng, vân y phục gấm, thân thể bé, song khí thái kiêu hùng. Bất cứ cử động nào của y cũng biểu lộ một sự oai nghi, thừa gieo khiếp đảm cho những kẻ chung quanh. Nhìn thoáng qua con người đó, tất cả ai ai cũng biết y sinh ra dưới phàm trần này là để ra lệnh cho kẻ khác, chứ y thì chẳng bao giờ thừa lệnh của một ai. Bởi phong thái của y biểu lộ rõ rệt cái tập quán chỉ huy, cái phong thái của một người không thể chấp nhận một sự lệ thuộc, dù là cái lệ thuộc của một chúa tể san hà. Bọn tiền lão nhị cũng đứng lên nghênh tiếp. Hắn nghe mình chưa thốt đã cười, lời chào của hắn tuy thông thường, song tỏ rõ một sự khuất phục tuyệt đối. À, Tổng Tiêu Độc. Đoàn mỗi người một câu, dứt câu này đến câu khác, không ai nhường ai, không ai muốn mình bỏ sót một chi tiết. Tất cả cùng một lượt tường thuật lại cuộc kỳ ngộ vừa qua với người khách bần cùng kia. Tổng Tiêu Độc vừa nghe vừa chớp mắt, ánh mắt của y càng lúc càng sáng lên. Cuối cùng y nhếch miệng cười tươi tắn. Có việc như vậy thật sao? Thật vậy chứ? Nếu đúng vậy thì thật là đáng mừng cho các vị lắm lắm. Bây giờ Quắc Lão Ca mới nói lên cái hướng của hắn, nhưng hắn chợt nhận thức ra thân phận của hắn quá kém. Thân phận của hắn làm hắn tiêu nghỉu, cái hứng cũng sụt đổ luôn. Hắn lùi về một góc, gương mắt nhìn Tổng Tiêu Đầu, ánh mắt của hắn thoáng lộ vẻ ngại ngại. Hắn ngại gì? Để khỏa lấp phần nào cái may to lớn đến với hắn bất ngờ, sợ cái may đó sẽ làm nảy nở một niềm ganh tị, hắn cười nhẹ thốt. Tổng Trầm huynh khen quá lời, bất quá mạng vận của tiểu đệ chuyển hướng từ bỉ cực đến Thái Lai. Trầm huynh à, bỉ cực Thái Lai ấy mà, trong đời ai ai cũng có một lần may mắn, cũng như tất cả loài hoa, hoa cũng có mùa, đến mùa là hoa nở. Cách đây không đầy mấy phút, hắn khi nào dám nói giọng ngang đó, mở miệng ra là một Tổng Tiêu Đầu, hai cũng là Tổng Tiêu Đầu, luôn luôn tuân phục, nghiêng mình trước Tổng Tiêu Đầu. Bây giờ hắn bỏ cái tiếng Tổng Tiêu Đầu, bởi gọi như vậy là còn xác nhận sự sai biệt, còn chứng tỏ giai cấp, và dĩ nhiên là hắn kém hơn Tổng Tiêu Đầu. Bây giờ hắn có thanh kiếm thần rồi, với thanh thần kiếm hắn sẽ trở thành một đại anh hùng, không trên Tổng Tiêu Đầu thì cũng bằng, chứ làm gì có thua kém nữa, làm gì hắn ngán nữa. Thế thì còn gọi kẻ kia là Tổng Tiêu Đầu nữa sao được, gọi như vậy không hợp lý chút nào. Nếu còn giữ lại cho nhau chút tình ngày trước, ngày còn hành xử chung với nhau thì nên gọi là nhân huynh, mà đã gọi là nhân huynh thì chắc là sự hiệp tâm không còn nữa. Bởi sắp sửa thành đại anh hùng rồi, hắn vẫn còn cúi đầu tuân lệnh mãi sao? Không, từ nay hắn không còn lệ thuộc vào Tổng Tiêu Đầu nữa. Hắn gọi Tổng Tiêu Đầu bằng Trầm huynh, một huynh đệ họ Trầm, đó là hắn còn giữ tình cảm đó. Đói thời giao đổi bạn sang đổi vợ, không nhìn Tổng Tiêu Đầu nữa thì cũng chẳng ai làm gì được hắn. Hắn thay đổi thái độ, những người xung quanh làm gì chẳng nhận ra sự kiện đó. Trầm Tổng Tiêu Đầu không tỏ vẻ gì quan tâm, chỉ cười nhẹ đáp. Cái gì đáng mừng thì mình phải nói lên sự mừng vui chứ, người anh em không nên khiêm nhượng. Y cao giọng hơn một chút tiếp. Bình sinh tại hạ chưa từng thấy một vật chí báu như các vị vừa mô tả, chắc Quắc huynh cũng không ngại gì cho tại hạ được hân hạnh nhìn qua. Quắc Lão Ca hơi do dự một chút, nhưng y nghĩ không lẽ Tổng Tiêu Đầu ngang nhiên cướp đoạt thanh kiếm báu. Hắn cười ha hả gật đầu. Được chứ, có gì trở ngại đâu, Trầm huynh. Và Trầm huynh cũng có thể làm một thực nghiệm nếu thấy cần. Trầm Tổng Tiêu Đầu nhìn sang Tiền Lão Nhị bảo, Tiền huynh cho tài hạ mượn tạm thanh kiếm một chút. Tiếp nhận thanh kiếm của Tiền Lão Nhị, Tổng Tiêu Đầu xắn tay áo lên, nhìn Quắc Lão Ca để một nụ cười. Quắc huynh hãy cẩn thận đó, tài hạ thực nghiệm đây. Y vung kiếm từ bên trên chém xuống như Quắc Lão Ca đã làm trước đó với người khách cùng đinh. Quắc Lão Ca cũng y theo người khách, giữ thần sắc thản nhiên. Tay tả ung dung nâng chén rượu, từ từ đưa lên miệng, từ từ nhấp. Tay hữu nắm chuôi kiếm, từ từ đưa thanh kiếm lên cao, ngăn chặn nhát kiếm của Tổng Tiêu Đầu. Một tiếng keng vang lên, một tiếng cộp tiếp theo. Quả có một thanh kiếm gãy rơi xuống nền. Nhưng thanh kiếm gãy không phải là của Tổng Tiêu Đầu, mà chính là thanh thần kiếm của Quắc Lão Ca. Tiếng keng dĩ nhiên là hai thanh kiếm chạm nhau, phát ra, và tiếng cộp là đoạn kiếm gãy rơi đập vào nền nhà. Bởi mọi người chú ý đến hai thanh kiếm, bởi tiếng keng làm mọi người sửng sốt, nên chẳng ai nghe lọt một tiếng thứ ba, không nhỏ hơn cho lắm. Tiếng thứ ba do chén rượu từ tay Quắc Lão Ca rơi xuống, rượu bắn tung tóe, chén vỡ tan. Nhưng bây giờ thì ai cũng nghe rõ tiếng thứ tư. Tiếng thứ tư vang lên nặng nề do một vật gì rơi xuống như một cái bao bì rất to. Tiếng thứ tư phát xuất do một cây thịt gây ra, chính là Quắc Lão Ca té từ trên ghế xuống nền. Ngã như vậy thì hắn làm gì chết được, song gương mặt hắn đã biến thành màu đất, hai con mắt trợn trừng, hai mắt thất thần. Không bị thương tổn gì cả, hắn lại nằm bất động, mắt không nháy, mồm ngậm câm. Trầm Tổng Tiêu Đầu quăng luôn thanh kiếm trong tay cười lạnh, gần giọng hỏi: "Bảo kiếm mà như vậy sao?" Quắc Lão Ca cơ hồ có thể khóc lên được, khóc vì tức uất, khóc vì bẽ mặt, chứ không vì hối tiếc ngàn lượng bạc đi đời. Hắn phải khó khăn lắm mới mở miệng được, và mở miệng chỉ để lầm nhầm mấy tiếng: "Rõ ràng là mắt mình thấy, rõ ràng." Trầm Tổng Tiêu Đầu lạnh lùng nói tiếp: "Rõ ràng là mình bị gạt." Đột nhiên Quắc Lão Ca phụt đứng lên hết: "Báo hận, phải tìm cho được gã lưu manh đó, trị hắn mới được." Trầm Tổng Tiêu Đầu nặn: "Đừng có hấp tấp." Bây giờ người trên hách dịch trở lại, kẻ dưới khép phục trở lại, cái mộng thay bậc đổi ngôi đã vỡ tan rồi. Quắc Lão Ca trố mắt nhìn họ Trầm: "Tổng Tiêu Đầu có cao kiến gì chăng?" Trầm Tổng Tiêu Đầu xá gì sự thay đổi thái độ nơi hắn, vẫn với gương mặt lạnh lùng, ý hỏi: "Người đó có hình dáng ra sao?" Quắc Lão Ca đáp: "Hắn có gì đặc biệt đâu, bất quá chỉ là một gã vô lại, có thân vóc rất cao." Trầm Tổng Tiêu Đầu suy tư một lúc lâu, bỗng biến sắc mặt thốt: "Người mô tả mơ hồ thật, để ta nói thử xem có đúng hình dáng người đó hay không." "Cao đã đành rồi, nhưng người đó có đôi mày rất hiếm, có thể bảo là các ngươi chưa từng thấy ai có đôi mày như vậy. Đôi mắt của y luôn lim dim, ít ai thấy y mở mắt to một lần nào. Chừng như liên tiếp mấy ngày, mấy đêm, y không ngủ, và giấc ngủ chỉ trực chờ ở nơi mi mắt. Tuy nhiên lúc mở ra thì đôi mắt đó to vô cùng." Quắc Lão Ca hấp tấp đáp: "Đúng vậy rồi, Tổng Tiêu Đầu. Thế ra Tổng Tiêu Đầu có quen hắn hay sao?" Trầm Tổng Tiêu Đầu nhìn họ Quắc rồi liếc sang Tiền Lão Nhị, vụt ngẩng mặt lên không, buông tiếng thở dài. Lâu lắm y mới lẩm nhẩm: "Rất tiếc các ngươi từng xuôi ngược khắp sông hồ, nghe cũng lắm mà thấy cũng nhiều. Vậy mà các ngươi lại ngu xuẩn hơn cả một ngốc tử, có mắt cũng như mù, có tai mà như vịt nghe sống, chẳng lòng cao gạn thấp, không đoán được người qua khẩu khí." Quắc Lão Ca lúc đó mặt gầm xuống, nghe họ Trầm chê trách, càng cúi gầm mặt xuống thấp hơn. Hắn ấp úng: "Phải, phải." Trầm Tổng Tiêu Đầu hỏi: "Các ngươi có biết người đó là ai chăng?" Cả bọn nhìn nhau, cả bọn cùng hỏi: "Ai?" Trầm Tổng Tiêu Đầu gằn từng tiếng: "Y là tay kiếm thần, tay kiếm đệ nhất trong võ lâm đương thời. Y là Yến Nam Thiên đó. Chính hôm nay ta bôn ba lặn lội đến đây là để bái kiến y, và lễ vật do các ngươi chuyển vận là dành để kính tặng y." Thiếu niên áo xanh ra ngoài rồi, theo kịp vị khách cùng Đinh Mạt Kiếp. Cả hai cùng bước những bước dài theo con đường đi. Qua khỏi đầu đường, thiếu niên vượt lên, quay mặt lại, thấp giọng hỏi: "Yến đại hiệp đây có phải không?" Yến Nam Thiên cứ bước đều, y không quay đầu nhìn thiếu niên, không đáp. Trầm giọng hỏi lại: "Người có phải là người do Giang Nhị đệ của ta sai đi tìm ta chăng?" Thiếu niên đáp: "Tiểu nhân chính là Giang Cầm, thư đồng của Giang Nhị gia." Yến Nam Thiên vụt nhìn hắn, cao giọng hỏi: "Tại sao đến giờ phút này ngươi mới đến?" Y quắc mắt nhìn trừng trừng Giang Cầm, tuy giữa ban ngày mà đôi mắt đó chiếu rực như hai vì sao to. Giang Cầm kinh hãi, run run giọng thốt: Tiểu nhân sợ để lộ hành tung cho người ngoài biết nên chẳng dám đi ban ngày, chỉ chờ đêm xuống mới dám bôn ba. Tuy theo Giang Nhị gia từ thuở nhỏ, nhưng tiểu nhân vẫn chẳng học được thuật khinh công, do đó Yến Nam Thiên dịu sắc mặt lại phần nào, mi mắt sụp xuống nửa vời như muôn thuở, trầm ngâm một chút lại hỏi: "Công tử của ngươi sai người mang thư đến cho ta, hẹn gặp nhau tại đây. Trong thư không nói rõ nguyên nhân, ta nghĩ sự tình phải vô cùng quan trọng và bí mật, chắc ngươi có biết là việc gì chứ?" Giang Cầm đáp: "Trầm hiểu tại sao công tử của tiểu nhân đột nhiên phân tán hết tất cả gia nhân, chỉ trở lại có mỗi một mình tiểu nhân. Rồi sau đó người bảo tiểu nhân đến đây đón đại hiệp, yêu cầu đại hiệp đi theo con đường hoang phế đến gặp người. Dĩ nhiên là gặp ở dọc đường, bởi người cũng đã khởi hành từ nhà đến chỗ hẹn. Người không nói gì cho tiểu nhân biết, song theo tình hình mà suy đoán thì tiểu nhân ngờ rằng công tử muốn tránh một cừu nhân lợi hại." Yến Nam Thiên giật mình: "Hả, có sự việc như vậy sao? Sao y không cho ta biết sớm hơn?" Y lẩm nhẩm giọng bực tức: "Tại sao nhị đệ lại hành động hồ đồ như vậy? Dù cho cừu nhân của nhị đệ có lợi hại đến thế nào, Yến Nam Thiên này lại há sợ hay sao?" Giang Cầm gật đầu: "Đại hiệp nói phải đó." Yến Nam Thiên lại hỏi: Như vậy là công tử của ngươi đã lên đường rồi. Giang Cẩm đáp, chắc là vậy rồi đại hiệp. Yến Nam Thiên dậm chân, đáng lẽ ngươi phải tìm đến ta gấp, vạn nhất mà... Bỗng có tiếng gọi vang lên oang oang. Yến đại hiệp, Yến đại hiệp. Tiếng gọi chưa dứt âm vang, một đoàn người gồm 4-5 người chạy đến. Người đi đầu có thân pháp rất nhanh, y di động nhẹ nhàng như một làn khói cuốn. Người đó không ai khác hơn chính là Trầm Tổng Tiêu Đầu, và theo sau là bọn Quắc Lão Ca. Yến Nam Thiên khẽ chau mày, trầm giọng hỏi, có phải là vị Tổng Tiêu Đầu ba tiêu cục Hoài Viễn, Trần Viễn và Ninh Viễn đó chăng? Giang hồ từng ca tụng Tổng Tiêu Đầu Trầm Khinh Hồng bằng 8 tiếng, hoa bay đầy trời không rơi tiếng động, tại hạ đã nghe danh từ lâu. Trầm Khinh Hồng đã đến nơi rồi, y nghiêng mình chào, đoạn khiêm nhường cất tiếng, không dám nhận lời khen của đại hiệp, chính tiểu nhân là Trầm Khinh Hồng đây. Bọn kia không thấy Thái Sơn trước mắt nên đã xúc phạm thần oai, mong đại hiệp... Yến Nam Thiên cười lớn. Tại hạ nghe chúng đòi mời tiên cùng đánh chén với chúng nên tại hạ có phần nào bất mãn, vì nể trọng chủ nhân quý tiêu cục nên dằn lòng không sửa trị chúng đích đáng. Nếu không lấy của chúng mấy lượng bạc thì làm sao tại hạ hạ được cái tức khí cho vơi đi. Trầm Khinh Hồng lại nghiêng mình, phải phải, chúng đáng chết cả, việc nhỏ mọn kia có đáng gì mà đại hiệp phải nhắc đến. Yến Nam Thiên hỏi, Tổng Tiêu Đầu tìm tại hạ. Trầm Khinh Hồng gật đầu, tại hạ chuyên trình đến đây cho kịp lúc, mong có dịp bái kiến đại hiệp. Yến Nam Thiên cao giọng, làm sao Tổng Tiêu Đầu biết ta ở đây? Trầm Khinh Hồng giải thích, tại hạ đang bối rối, chẳng biết tìm Yến đại hiệp ở phương trời nào, thì may thay có một vị tiền bối cho biết là đại hiệp có thể ở tại địa phương này để chờ bằng hữu. Yến Nam Thiên bật cười, thì ra cũng tại cái lão tử quỷ đó lắm mồm. Phía sau Trầm Khinh Hồng cách xa Quắc Lão Ca đang đứng lặng, tay buông thõng, đầu cúi xuống, trong tay y còn cầm đoạn kiếm gãy. Yến Nam Thiên nhìn hắn mỉm cười thốt, bây giờ thì chắc ngươi đã rõ là mình nông nổi đến buồn cười rồi chứ. Quắc Lão Ca cúi đầu thấp hơn một chút nữa, ấp úng, tiểu nhân thanh kiếm này hiện tại thì... Trầm Khinh Hồng nạt lớn, ngươi còn dám trường mặt bếp xếp trước mặt Yến đại hiệp nữa sao? Ngươi có biết không, bất cứ thanh kiếm nào ở trong tay Yến đại hiệp đều trở thành thanh kiếm thần, bàn tay của đại hiệp còn lợi hại hơn một thanh kiếm báo. Yến Nam Thiên cười nhẹ, Tổng Tiêu Đầu đưa tài hạ lên cao quá, chỉ sợ lúc rơi xuống lại tan xương nát thịt mất. Trầm Khinh Hồng thở dài, không phải tài hạ xu nịnh đâu. Yến Nam Thiên vẫn cười, dù là Tổng Tiêu Đầu có thực sự tán dương tài hạ đi nữa thì cái sự tán dương trong lúc này thêm cái sự vượt đường xa tìm gặp hẳn là phải có một mục đích. Vậy Tổng Tiêu Đầu có yêu cầu gì nơi tài hạ, xin cứ nói nhanh đi. Trầm Khinh Hồng lại thở dài rồi tiếp, chẳng dám giấu gì đại hiệp, tại hạ vừa được giao phó hộ tống một chuyến bảo tiêu, hàng hóa có giá trị bằng một vương quốc. Làm cái đó đương nhiên tại hạ phải giữ gìn hết sức bí mật, song chẳng biết tại sao bọn thập nhị quái kiệt lại biết được. Họ truyền cánh thiếp tinh thần đến tại hạ, báo tin là họ sẽ cướp tiêu, do đó tại hạ định hoãn cuộc hành trình. Yến Nam Thiên trần lại, Tổng Tiêu Đầu muốn nhờ tại hạ hộ tống. Trầm Khinh Hồng cúi đầu, tại hạ nào dám nói đến cái việc làm phiền đến đại hiệp. Chẳng qua tài hạ biết đại hiệp đang có mặt ở địa phương này, mà thập nhị quái kiệt thì đã xuất hiện cách đây không xa. Do đó tài hạ nghĩ là nên thỉnh cầu đại hiệp rong ngựa nhàn du với tài hạ một đoạn được. Hoặc giả đại hiệp chỉ nhắn gửi một vài lời với thập nhị quái kiệt, tuyệt đối không nên vọng động. Tài hạ tin chắc là họ không dám dòm ngó đến đoàn bảo tiêu của tài hạ đâu. Yến Nam Thiên trầm giọng hỏi, đã biết mình không làm nổi, sao Tổng Tiêu Đầu còn nhận lãnh hộ tống món hàng đó? Trầm Khinh Hồng không đáp câu hỏi, cứ van cầu, vùng tính nên gặp phải khó khăn, mong đại hiệp thương tình. Yến Nam Thiên thốt, bọn thập nhị quái kiệt từng làm nhiều tội ác, trên giang hồ ai là không oán hận chúng, chính tài hạ cũng có ý diệt trừ chúng từ lâu, cho nên gặp trường hợp này. Thực ra thì tài hạ không nên từ chối tiếp trợ cho Tổng Tiêu Đầu một tay. Trầm Khinh Hồng thấy có hy vọng nên vội thốt lời cảm tạ, nhưng Yến Nam Thiên khoát tay nói, khoan, không nên cảm tạ tài hạ, cái tâm của tài hạ muốn giúp Tổng Tiêu Đầu lắm. Song tài hạ đang có việc khẩn cấp nơi mình, chắc chắn là tài hạ không thể bỏ phí một phút giây nào để lo việc gì khác mà định hoãn việc đó. Nói như vậy là từ chối rồi, rất rõ rệt. Không đợi nghe Trầm Khinh Hồng nói gì, Yến Nam Thiên toan chuyển mình bước đi. Trầm Khinh Hồng kinh hãi hấp tấp thốt, khoan đi đã đại hiệp. Y vẫy tay, bọn tiền lão nhị lập tức mang lễ vật bước tới. Lễ vật đựng trong một chiếc dương to, lễ vật là những đỉnh vàng, những nén bạc. Vàng và bạc chấp ngợi, Trầm Khinh Hồng cúi mình lại thật sự, rồi y đứng lên cung kính thốt, Tại hạ biết là đại hiệp có tính vung tiền như sỏi đá, cho nên chuẩn bị số bạc vàng này mang đến đây. Yến Nam Thiên ngẩng mặt lên không cười dài. Trầm Khinh Hồng, ngươi có thể gom tất cả vàng bạc trong thiên hạ chất thành núi, thành từng hàng núi cao trước mặt ta, thì ta cũng không thể bỏ nhị đệ của ta mà nấn ná lại đây để tiếp nhận bạc vàng. Không, nhị đệ của ta quý hơn tất cả, hơn quyền cao vô song, lại to lớn hơn kho tàng vô giá nhất trong thiên hạ. Không, Trầm Khinh Hồng, ta có thể phụ ngươi, chứ ta không thể bỏ mặc nhị đệ của ta. Vàng của ngươi không đổi được nhị đệ của ta đâu. Dây qua Giang Cầm, Yến Nam Thiên vỗ nhẹ lên đầu vai hắn, bảo, ta đi trước, ngươi theo sau. Câu nói gồm 7 tiếng lại buông nhanh, câu nói còn rồi vang tại cục trường, thì Yến Nam Thiên đã ở ngoài xa hơn 20 trượng. Trầm Khinh Hồng chết lặng tại chỗ, Tiền Lão Nhị lẩm bẩm, con người đó kỳ quái vô song, số bạc nhỏ mọn thì y lại lừa mà đoạt, khi người ta mang bạc vàng đến, hiến dâng cho y thì y lại từ chối. Chương 5. Tay không đánh quỷ. Hoàng hôn xuống, đêm đuổi dần những tia nắng cuối cùng, đồn tại phương trời Tây, kết tinh thành dáng muôn màu, gợi niềm nuối tiếc cho khách độc hành trên quãng đường vắng lặng. Bởi có khách độc hành nào không sợ bóng đêm, và ngày càng dài lâu, càng làm cho khách độc hành vững dạ bôn trình. Những ai vô tư nhất cũng cảm thấy mông lung trong cái báng láng của ngày tàn, và trên thế giới này, không ai đón tiếp đêm với trọn niềm hoan lạc, trừ những người sinh hoạt thiếu vắng lương tâm. Trong cái báng láng của chiều hôm đó, bóng người lao đi vun vút. Nhãn lực người phàm dù tinh tế đến đâu cũng không thể nhận định toàn vẹn cái dáng của người đó. Bất quá, người ta chỉ thấy một bóng mờ, mờ hơn đợt không khí và nhanh hơn cả ngọn gió. Người đó chính là Yến Nam Thiên. Chỉ có Yến Nam Thiên mới đạt được sức tinh vi tột độ của thuật khinh công mà thôi. Y đang lao mình trên con đường hành nhân bỏ phế qua nhiều năm. Con đường đó nếu chẳng biết trước là nó có từ lâu thì cũng chẳng có ai biết có nó. Giờ đây cỏ lan tràn biết lối, cỏ cao quá đầu của giáo nhọn, ngọn cỏ đùa theo gió càng làm rối loạn các lối mở. Đi trên con đường đó, hiển nhiên chẳng nghe một tiếng động nào, như tiếng người, tiếng ngựa xe, hoặc tiếng chó tru, gà gáy. Hành nhân đã bỏ, cư nhân cũng bỏ luôn, thì làm gì có sinh khí, ngoài từ vài tiếng chim kêu lạc lõng. Đi trên con đường đó, về lúc hoàng hôn, càng cảm thấy vắng lặng lạnh lùng. Nếu có tiếng động, họa chăng là tiếng gió lai cảnh, đùa cỏ. Tiếng động đó lại gieo rợn nơi lòng người, chứ nào tạo phấn khởi cho khách lữ hành hy vọng gặp đồng loại nương tựa lúc về đêm. Rồi hoàng hôn lui, nhường không gian trọn vẹn cho đêm. Đêm nay có trăng, trăng giao tuần rất trung và thượng nên lên sớm. Trăng nơi hoang vắng tất phải lạnh lùng, càng sáng càng có vẻ lạnh hơn. Yến Nam Thiên cứ lướt đi thoăn thoắt, vẻ khẩn trương hiện rõ nơi gương mặt. Chốc chốc y lẩm bẩm, kỳ quái, nhị đệ đã lên đường rồi, cứ theo ước đoán của Giang Cầm thì hẳn phải có mặt trên đoạn đường này rồi. Tại sao không thấy bóng người, bóng ngựa và bóng xe? Bỗng y dương tròn mắt nhìn ra phía trước. Trong bóng đêm lờ mờ, nơi trăng soi rọi thấu có hai điểm đen đậm hơn. Tức thì y ra tăng tốc lực vọt về phía đó. Thì ra hai điểm đen đó chính là hai con chim. Chim yến bay phía trước, chim ưng đuổi theo sau trực vồ. Chim yến dường như kiệt sức, cánh đập dần chậm chậm. Con chim ưng hùng dũng phi thường, quạt cánh ảo ảo. Trong tình hình đó, chắc chắn là chim ưng sẽ bắt được con chim yến. Bất giác, giận vì thất vọng cũng có, mà giận vì loài ác điểu, ỷ mạnh hiếp yếu, ỷ lớn hiếp nhỏ, nên Yến Nam Thiên quát to. Loài chim độc ác kia, người có khác gì bọn hung đồ giữa dòng nhân loại? Gặp ta rồi đừng hòng sống sót. Một con người hăm dọa chim, người dưới đất chim trên trời, quả thật là sự kiện chưa từng thấy trên thế gian, trừ những kẻ điên. Người sẽ làm được gì chim trong khi không có cung tên? Người sẽ làm được gì chim khi mình thiếu hẳn đôi cánh? Thế mà Yến Nam Thiên làm được, và lời hăm dọa của y cũng không phải là buông xuông. Khẽ nhún chân, y bỗng tung mình lên không trung, lạng người đi vẽ thành một vệt dài, nhanh hơn cả mũi tên. Người lao nhanh, tay lại dài, tay vươn ra thì khoảng cách thu hẹp gấp. Nhưng Yến Nam Thiên vừa vọt mình lên thì chim ưng đã vỗ cánh vút cao hơn. Chim yến kêu một tiếng thảm, nằm gọn trong mồm chim ưng rồi. Chim ưng đắc chí quạt cánh mạnh hơn, định lên tận 9 tầng cao. Từ nơi đó là theo chiều ngang, thong thả sơi mồi. Yến Nam Thiên nổi giận quát lớn, loài ác điểu, ngươi chạy khỏi ta chăng? Chân đạp không khí lấy đà, tung mình lên cao. Yến Nam Thiên vận chân lực, vung tay vút hai đầu trưởng phong vào chim ưng. Chim bay nhanh cách nào cũng không qua gió, nói gì gió trưởng do một nội lực phi thường đầy mạnh. Chim ưng bị trưởng phong cuốn tới chạm nhầm, lảo đảo mấy vòng, cuối cùng rơi xuống. Yến Nam Thiên dùng phép thiên cân trụy đáp mình xuống theo, đồng thời bật cười ha hả tự tán thưởng. Người bay trong không gian đuổi bắt chim, chỉ sợ từ ngàn xưa chỉ có ta và suốt ngàn năm sau cũng chẳng có ai. Nếu Giang Nhị Đệ thấy cảnh này thì chắc phải khâm phục ta lắm. Bay lên đã nhanh, đáp xuống phải nhanh hơn. Yến Nam Thiên chụp được con chim ưng lúc nó còn lơ lửng trên mặt đất khá cao. Y đáp xuống đất rồi, bẻ móng chim ưng lấy chim yến ra. Chim yến bị chim ưng vỗ mạnh, thọ thương khá nặng, xem chừng không bay nổi. Yến Nam Thiên vừa vớt nó vừa lẩm bẩm: Yến à, Yến đáng thương à, cố gắng gượng đâu, ngươi không chết được đâu. Thương thế rồi cũng lành, Yến lại vỗ cánh tung bay rớt trời lộng như thuở nào. Y ngồi trong bụi cỏ, lấy thuốc kim sang xoa vào vết thương nơi mình chim yến. Thuốc hộ thân của một đại hiệp đương nhiên phải có công hiệu phi thường. Không lâu lắm, chim yến chấp chấp nhảy đôi cánh, chập choạng đứng trong lòng bàn tay của Yến Nam Thiên. Yến Nam Thiên lại nở một nụ cười khoan khoái, lẩm bẩm: Yến à, ta thương ngươi, ta cứu ngươi. Vì cứu ngươi, ta mất mấy giây phút quý báu. Nhị đệ đang nóng lòng chờ ta. Nếu ngươi bay được thì cứ bay đi. Ngươi bay về tổ ấm, còn ta cũng phải bay đến nơi hẹn với nhị đệ ta đây. Chim yến chấp chấp cánh, lần này chớp mạnh hơn. Cuối cùng nó bay đi, thóng mắt đắp biến mình trong bóng đêm mờ. Nhìn theo chim yến, Yến Nam Thiên bật cười ha hả. Ngàn vạn lượng vàng không cầm chân ta được khi ta nóng nảy đến với nhị đệ. Nhưng một con chim yến lại tranh mất mấy giây phút quý báu với nhị đệ ta. Lạ lùng cho ta thật. Yến, một con chim yến giữa khung trời rộng bao la với một chim yến của cõi Nam Thiên, đôi yến ấy có liên quan gì? Thương yến hay là thương chính mình? Hành động của người đại hiệp trời Nam quả là khó hiểu. Dù sao, y cũng đã phí mất mấy giây phút quý báu vô cùng. Trong những phút có giá trị trên vạn lượng do Trầm Khinh Hồng dâng hiến. Y tiếp tục hành trình, bỗng nghe tiếng trẻ khóc đâu đây. Tiếng oa oa vang lên lồng lộng giữa khung cảnh vắng vẻ lạnh lùng. Yến Nam Thiên hân hoan tự hỏi: Nhị đệ ở gần đây chắc, nhị đệ đã làm cha rồi. Đôi chân như sinh mây, Yến Nam Thiên bay đến nơi có tiếng trẻ khóc. Đến nơi rồi, Yến Nam Thiên thấy những gì? Thấy người và máu nhiều quá, trong số các thây chỉ có một quen và một nữ nhân, còn thì vài bộ mặt chỉ biết thôi, không quen cũng chẳng lạ. Y giống lên đau đớn như hổ phá rừng. Y nhào xuống ôm cái xác rất quen, ôm cái xác đó suýt y ngất xỉu. Yến Nam Thiên đã đi rồi, Giang Cầm cũng mất dạng luôn, song Trầm Khinh Hồng vẫn còn đứng lặng người tại chỗ. Lâu lắm, vị tổng tiêu đầu không nhích động thân mình, mường tượng hóa đá. Tuyền lão nhị do dự một lúc cất tiếng hỏi, tuy đã quyết định hỏi rồi mà vẫn ngập ngừng. Chẳng hay tổng tiêu đầu ước hẹn với bọn quái kiệt thập nhị quái kiệt vào thời gian nào? Trầm Khinh Hồng chợt tỉnh, y thở giải đáp: Hôm nay vào lúc hoàng hôn. Tuyền lão nhị biến sắc: Hôm nay cần thế sao? Ở đâu? Trầm Khinh Hồng lại thở dài: Thời gian cận, địa điểm cũng cận, ở ngay phía trước đây thôi. Tuyền lão nhị càng biến sắc mặt hơn: Trời, chúng đến toàn bộ hay là một vài người? Trầm Khinh Hồng đáp: Trên tấm thiếp có ghi Hắc Diện, Tử Thần, Hiến Quả, Nghinh Khách và Thâu Tuyển. Tiền lão nhị cao mày: Gà, chó, khỉ, lợn cũng đến? Trầm Khinh Hồng gật đầu: Chắc đến không thiếu một người nào như tấm thiếp ghi tên. Sắc mặt đã biến đổi, bây giờ cả giọng nói cũng biến đổi luôn. Tiền lão nhị lắp bắp: Tổng tiêu đầu à, thuộc hạ nghĩ mình nên rút lui là hơn. Mình có bao nhiêu người đây, làm gì phải trốn mới được, phải trốn mới được tổng tiêu đầu ạ. Trầm Khinh Hồng hừ lạnh: Trốn là các ngươi, chứ còn ta... Tiền lão nhị lắp bắp: Tổng tiêu đầu định... Trầm Khinh Hồng tỏ vẻ quả quyết: Trường tiêu cục bao lâu nay lấy nghĩa đối đãi với ta, chẳng khi nào quan tâm đến cấp bậc, dùng cái oai để điều khiển mà nghiêm lạnh với ta. Do đó bằng mọi giá ta phải lấy nghĩa đối xử lại với người, còn các ngươi thì... Y không tiếp luôn cho tròn câu, thốt đến đó quay mình bước đi không hề quay lại nhìn bọn thuộc hạ. Tiền lão nhị gọi gấp: Tổng tiêu đầu! Hắn bước theo một bước, chỉ một bước thôi thì hắn dừng chân lại liền. Quắc lão ca hừ một tiếng: Sao lại đứng đó, ngươi không đi theo hắn hay sao? Tiền lão nhị thở dài: Y muốn cho tròn nghĩa, chúng ta phải để y xử sự cho tròn vẹn đạo con người. Chúng ta không có ý nghĩa gì phải trả, lại dẫn sắc vào cõi chết làm gì? Câu nói của Tiền lão nhị dù có phần nào hợp lý nhưng nghe ra cũng có vẻ vô tình trắng trợn quá. Phàm ai có chút lương tâm nghe câu đó rồi lại chẳng có chút bất bình. Đành rằng kẻ bất tài thường sợ chết, nhưng có nhiều cách nói nghe êm dịu hơn, chứ sao lại nói một cách trắng trợn như vậy. Huống gì Trầm Khinh Hồng chấp nhận cho họ trốn đi kia mà. Quắc lão ca đùng đùng nổi giận mắng: "Súc sinh, ngươi là thứ súc sanh chứ chẳng phải con người. Quắc khiếu hổ ta không thể đứng chung hàng ngũ với ngươi được." Tiền lão nhị gật đầu mỉa mai: "Phải, phải đó, tiểu đệ là súc sinh, còn lão ca là nghĩa cả." Quắc lão ca hét: "Súc sinh, đến hôm nay ta mới biết các ngươi." Bây giờ hắn mắng luôn cả bọn không chừa một tên nào. Hắn mắng thêm mấy tiếng nữa, đang phóng chân chạy theo Trầm Khinh Hồng. Tách ra bọn Tiền lão nhị, Trầm Khinh Hồng chậm chậm nhưng lại từ từ bước, y hướng về cánh đồng hoang. Nơi đó hoàng hôn đã bắt đầu quét dọn nắng vàng để đón màn đêm về ngự trị vũ trụ. Càng đi tới, y nghe đôi chân càng nặng. Giờ đây y không còn là tay khinh công hữu hạng trên giang hồ nữa. Đi nhanh mà làm gì? Y muốn kéo dài thời gian cuộc ước hẹn. Y muốn nơi ước hẹn ở tận chân trời xa, cho y đi mãi không bao giờ đến. Bỗng có tiếng chân vang lên phía sau. Trầm Khinh Hồng không quay đầu lại, điềm nhiên hỏi: "Quắc Khiếu Hồ có phải không?" Quắc Khiếu Hồ đáp: "Thuộc hạ đây tổng tiêu đầu." Trầm Khinh Hồng cúi đầu thở dài: Ta biết chỉ một người theo ta mà thôi." Quắc Khiếu Hồ cũng thở dài: "Nghe tổng tiêu đầu nói câu đó, thuộc hạ có chết cũng vui. Tuy là một ngốc tử, Quắc Khiếu Hồ chưa phải súc sinh. Quắc Khiếu Hồ vẫn biết liêm sỉ, nhưng tổng tiêu đầu, lần này tổng tiêu đầu..." Trầm Khinh Hồng chặn lời: "Ngươi lấy làm lạ, tại sao ta không hẹn nhiều bằng hữu đi với ta?" Quắc Khiếu Hồ gật đầu: "Chính vậy." Trầm Khinh Hồng tiếp: 12 quái kiệt, người nào võ công cũng tân kỳ, bằng hữu ta trên giang hồ không mấy kẻ đối phó nổi họ. Nếu ta ước hẹn với bằng hữu, họ sẽ vì nghĩa khí mà đến với ta. Nhưng họ đến để làm gì, trong khi biết chắc chẳng ai thắng được một trong thập nhị quái kiệt. Ta ước hẹn với họ là ta hại họ, ta nỡ nào lại hại bằng hữu của ta. Quắc Khiếu Hồ ngước lên không, hú một tiếng dài rồi kêu lớn: "Trời, tổng tiêu đầu chung quy vẫn là tổng tiêu đầu. Dù thuộc hạ võ công ngang tổng tiêu đầu, cũng chẳng thể đảm đương trách vụ của tổng tiêu đầu quán xuyến ba đại tiêu cục. Bởi tác phong, bởi đạo nghĩa của tổng tiêu đầu cao quá, sáng quá." Bỗng có tiếng chó tru đâu đây vang lên văng vẳng. Đồng hoang cảnh vắng lại vào lúc đêm về. Bóng đêm về, bóng tối chưa phủ đầy, vạn vật hiện lên lờ mờ. Gió vờn nhẹ, cây rung rung như ngàn quỷ ma xuất hiện. Tiếng chó đâu đây vang lên văng vẳng. Chó không sủa nữa, chó tru lơi lòng. Lúc ngân giải lê thê, lúc ngân như oán hờn, ra giết. Con người nặng niềm lo sợ thì con người ở trong hoàn cảnh đó lại thấy thắt ruột gan vì khiếp hãi giận dùng. Tiếng chó tru văng vẳng kia lại có âm thanh ma quái, khách dạ hành nào dù có can đảm đến mấy vẫn mọc gai như thường. Quá Khứ Hồ biến sắc mặt xanh dần, lấy hắn như liếu lại, hắn lý nhí mãi không thành lời. Tiếng nói rít ở nơi yếu hầu, lâu lắm mới thốt ra được: "Hay là có phải đã đến rồi?" Một tiếng chó tru, hai tiếng chó tru, bao nhiêu tiếng chó trong vùng sủa lên. Chó gần sủa, chó xa rộn theo. Chó là loài vật có tiếng hùa, khi chó sủa thì cái lắng động của không gian đành phải sao động. Chó sủa vang chắt cả tai Trầm Khinh Hồng và Quắc Khiếu Hồ, họ không còn nghe tiếng động nào khác ngoài tiếng chó. Lạ lùng, đồng hoang cảnh vắng sao lại có nhiều chó quá. Chó của một đàn thợ săn hay cách không xa lắm là của một thôn trang nào đó khá đông dân cư. Dù sao tiếng chó cũng sủa lên rồi. Chó sủa lên báo hiệu một cái gì mà Trầm Khinh Hồng đang chờ đợi. Chờ đợi chẳng phải để giải quyết cho xong, mà chờ đợi cái gì đó đến gần. Nếu cái đó phải đến, chờ đợi để kết thúc trong một niềm lo sợ. Tiếng chó sủa nói lên hình bóng của một người. Người đó có tên trên tấm thiếp do Trầm Khinh Hồng tiếp nhận của bọn thập nhị quái kiệt. Người đó tên là Nghinh Khách. Nghinh đón khách, khách vào nhà khi chưa gặp mặt chủ nhân, thì con vật gì Nghinh Khách ở nơi cổng? Quắc Khiếu Hồ bình thường nào phải là tay gan bé, nhưng hiện tại hắn run trong người. Nhưng hắn nhìn sang Trầm Khinh Hồng, thấy vị tổng tiêu đầu của hắn trầm tính lạ lùng. Hắn tự thẹn lấy mình, vụt phấn khởi tinh thần, miễn cưỡng điểm một nụ cười. Miễn cưỡng thốt ra một câu nói, tỏ ra là mình dám nói: "Cái bọn thập nhị quái kiệt này quả thật là có hơi hớm." Trầm Khinh Hồng gật đầu: "Bọn chúng chuyên thi thố bất cứ việc gì, với cái tính quỷ dị. Bọn chúng cố làm ra siêu loại, biệt lập hẳn với thế nhân. Dùng cái ngụy dị đó trước hết để cướp tinh thần người đời. Chính chúng ta đã biết trước rồi mà vẫn khiếp, đủ chứng tỏ rằng bọn chúng lợi hại đến bậc nào." Quắc Khiếu Hồ ưỡn ngực cao giọng: "Thuộc hạ không hề sợ, nếu sợ chẳng phải con người." Hắn nghe nói cứng quá chừng, nhưng âm thanh của hắn biến thể mà hắn nào có hay. Dù không phải sắp sửa gặp con người đáng sợ, nhưng nghe tiếng chó sủa như vậy hắn cũng phải hãi hùng. Hắn bảo rằng không sợ, thử hỏi Trầm Khinh Hồng có tin được hay chăng. Huống chi âm thanh của hắn đã hoàn toàn biến thể. Nếu là tiếng chó tru thông thường thì không nói làm gì. Tiếng chó đêm nay nghe như tiếng lang, tiếng sói đi tìm mồi. Song căm tức vì mồi thiếu vắng, vòng tay đối vào khoảng mông lung trước mặt, Trầm Khinh Hồng cao giọng hỏi: 12 vị quái kiệt nơi nào? Trầm Khinh Hồng ở đất Lạc Dương muốn gặp. Y vận dụng nội lực truyền âm thanh đi xa. Y biết bọn thập nhị quái kiệt báo hiệu như vậy, chứ thật ra vẫn còn ở xa. Hỏi xong, y buông thõng đôi tay chờ đợi. Không gian lắng động, tiếng chó đã ngưng. Không lâu lắm, từ trong bóng tối một điểm đen hiện lên. Điểm đen di động từ xa đến gần, điểm đen càng phút càng lớn. Khi điểm đen đến trong tầm mắt, Trầm Khinh Hồng nhận ra phảng phất một người cưỡi ngựa sải nhanh. Không, đó là một con lang thú to lớn, lớn hơn chó ngao, tai dựng đứng, mồm há rộng, răng trắng bày ra, nhọn hơn mũi ruồi kỵ sĩ, là một con vượn có sắc lông vàng óng mượt. Con lang vừa chạy vừa gừ gừ, tiếng gừ gừ không đứt đoạn, còn con vượn lông vàng thì có đôi mắt vừa to vừa đỏ rực, màu đỏ chiếu ra ẩn ức cái vẻ ma quái đáng sợ. Trầm Khinh Hồng bước tới mấy bước, đứng thẳng người như cán bút dựng chỉ thiên. Vượn và chó lang đến nơi rồi. Vượn lấy một trái cây quăng vào miệng, trái cây lọt đúng giữa vành môi, bật kêu một tiếng phọc. Vượn nhai liền. Trầm Khinh Hồng cười lạnh, thốt: Hay, hay lắm, rất xứng đáng với lời truyền tụng trên giang hồ, đúng là thần khuyển khách, linh hầu hiến quả. Y cười tiếp mấy tiếng, trầm giọng buông luôn: Nhưng Trầm Khinh Hồng này ước hẹn là để gặp người trong thập nhị quái kiệt, chứ khi nào lại tiếp xúc với loài thú vật. Con vượn chừng như nghe được tiếng người, nó chí chót vài tiếng, bất thình lình rời lưng chó, nhảy lên cao, đáp xuống, lại tiếp tục nhảy choi choi mấy lần, rồi đưa cao một tay, tay nó cầm một đoạn bố trắng, đoạn bố sổ ra, thòng dài, trên đoạn bố có mấy chữ: Ngươi dám ăn, tức khắc có người đến hội diện với ngươi. Với tay kia, con vượn quăng qua Trầm Khinh Hồng một trái gì đó. Trầm Khinh Hồng liếc nhanh qua, nhận ra là một trái đào. Y cười lạnh, cất cao giọng tiếp nối: Nếu Trầm Khinh Hồng này xem các vị trong thập nhị quái kiệt như những con chuột nhất, thì khi nào lại đến đây? Đã đến, tất nhiên tin người được. Tin người được thì tại sao lại nghi ngờ vật do người tặng? Dù trong quả đào có độc dược, tại hạ há sợ hay sao? Y cúi xuống định nhặt lấy quả đào, nhưng Quắc Khiếu Hổ đã nhòi mình tới, vươn tay chụp quả đào, cắn nhai ngấu nghiến, nuốt ừng ực, đoạn bật cười hả hê: Đào không mất tiền mua, không ăn là dại, ai lại bỏ đi, rất uổng. Một dòng cười âm trầm đâu đây vang lên, tiếp theo là một câu nói cũng với giọng âm trầm: Khá lắm, thảo nào mà Tam Viễn Tiêu Kỳ lại chẳng được toàn thể anh hùng hào kiệt suốt hai bờ Nam Bắc đại giang ngưỡng mộ. Bên ngoài ngưỡng mộ, đương nhiên bên trong cũng phải có kẻ can đảm phi thường. 7-8 cái dòng cười khác nhau vang lên, nhiều bóng người xuất hiện. Trầm Khinh Hồng vốn có thân vóc nhỏ thấp, trong giới giang hồ chỉ chừng như có y là thấp nhỏ nhất, thế mà người đi đầu của bọn vừa xuất hiện lại nhỏ hơn y nhiều. Có thể lầm người đó với một đứa bé lên 10 chăng? Người đó vận chiếc áo rộng thùng thình bằng một loại vải chiếu sáng chớm chớp, xương gò má lồi ra, đôi má như biến mất, đôi mắt sáng rực, lúc cười đôi môi kéo sạch ra đến tận mang tai, cơ hồ rách khóe. Y có 3 phần giống người, 7 phần giống vượn. 6-7 người kia vận y phục chệt màu đen, mặt bao kín chỉ chừa 2 lỗ vừa đôi mắt, đôi mắt lại sáng long lanh như mắt quỷ. Trầm Khinh Hồng nghiêm giọng: Có phải đây là... Người đó cười hịt hịt: Xem dáng biết người, ngươi thừa hiểu ta là ai, cần gì phải hỏi. Dù ta là ai cũng thế, cứ biết ta thuộc nhóm nào cũng đủ rồi. Bởi ai cũng như ai, ta cũng như bằng hữu của ta. Trầm Khinh Hồng cười lạnh: Tại hạ lấy làm lạ, chẳng hiểu tại sao lại vắng mặt Hắc Diện Quân và Tử Thần Khách. Kim Hầu Tinh bật cười quái dị: Họ có công việc của họ, giả như vắng mặt họ thì bao nhiêu người tại đây không đủ cho ngươi sai khiến hay sao? Sai khiến? Hay bao nhiêu người vừa đến thừa sức làm cái việc sát nhân? Trầm Khinh Hồng cười lớn: Các hạ nói quá lời. Hôm nay tại hạ đến đây là cầm chắc mình đến với cái chết. Thì trước khi chết, nếu tại hạ được thấy mặt mày những nhân vật trong thập nhị quái kiệt, càng được nhiều người càng hay, thì đúng là một cái chết vui, chết thỏa thích cho tại hạ. Với bao nhiêu người đây, tại hạ cũng thừa chết rồi kia mà. Kim Hầu Tinh nhe răng mà cười, cười như khỉ trí chết. Ta biết cái mật của ngươi to như núi, nhưng về tài ăn nói của ngươi thì mãi đến hôm nay ta mới hiểu là cũng khá lắm. Ngươi biết không, bất cứ trong một tổ chức nào cũng có cấp bậc. đi từ bậc thấp lên đến bậc cao, kể ra cũng gian nan đó chứ. Như ngươi leo lên cấp bậc tổng tiêu đầu, chắc ngươi ít cũng hơn một lần thoát chết, và thời gian hẳn phải dài. Nghĩ kỹ lại đi, Trầm Khinh Hồng, ngươi chết như vậy oan uổng quá, đáng tiếc thật. Ngươi nên cố bám lấy sự sống để hưởng thụ những gì công lao của ngươi được tưởng thưởng. Trầm Khinh Hồng quát lớn: Các hạ tha cho đôi tai của tại hạ khỏi phải nghe những lời cao ngạo đó. Tại hạ đến đây chẳng phải để đấu khẩu với các hạ đâu. Kim Hầu Tinh vẫn với vẻ khinh ngạo nói: Không đấu khẩu, chắc ngươi thích đấu thủ, đấu cước. Trầm Khinh Hồng gật đầu: Phải chi các hạ vẫn làm như vậy ngay từ lúc đầu thì sự việc đã kết thúc lâu rồi. Y dừng lại một chút, đoàn trầm giọng tiếp: Tuy nhiên tại hạ cũng cần nhắc nhở các vị điều này. Giả như tại hạ thắng thì các vị cũng nên tuân theo điều kiện đã ấn định, đừng tìm mọi cách khác trần cấp đoàn xe bảo tiêu của tại hạ. Kim Hầu Tinh lạnh lùng: Còn những ngươi bại, đưa đoàn xe đến quỳ lại hiến dâng. Y bật cười lớn tiếp: Hỏi để mà hỏi, chứ kẻ bại làm gì còn một tiếng nói. Dù có nói, tiếng nói của kẻ bại cũng như thừa. Trầm Khinh Hồng bật cười ha hả: Nếu các vị nhắm vào cá nhân tại hạ thì các vị có thể được thỏa mãn, còn như hy vọng trên món hàng do tại hạ hộ tống thì các vị vỡ mộng rồi. Kim Hầu Tinh trố mắt: Tại sao? Trầm Khinh Hồng cáo giọng: Tại vì món hàng mà các vị mong ước đó nó không còn tại đây nữa. Cho các vị biết, tại hạ đã ủy thác cho vị phó tiêu đầu của tại hạ là Song Tiên Tông Dực đưa món hàng đến nơi đến chốn rồi. Tại hạ đến đây bất quá chỉ để lừa các vị chuyên chú vào tại hạ nới lỏng về phương diện khác. Tại hạ áp dụng sách lược dương đông kích tây trong binh pháp đó các vị à. Hay nói một cách khác, tại hạ thực cái kế điệu hổ ly sơn. Kim Hầu Tinh sướng sợ, ít nhất cũng mường tượng như vậy. Lâu lắm hắn mới trở về thực tại, đưa tay về phía hậu vẫy lên. Hắc Cầu Tinh lập tức bước tới trao cho hắn một chiếc hộp bằng gỗ đàn hương. Kim Hầu Tinh mở nắp chiếc hộp, cất giọng trầm trầm bảo: Ngươi nhìn đây xem cho biết vật gì. Trong chiếc hộp không có vật gì cả, trong chiếc hộp chỉ có một chiếc đầu người, đầu của Song Tiên Tông Dực. Trầm Khinh Hồng biến sắc thê thảm, chính y mới chết sững, chứ còn cái vẻ sướng sờ của Kim Hầu Tinh chỉ là sự vẽ vời. Cũng như Kim Hầu Tinh, lâu lắm y mới rung rung giọng thốt: Ngươi. Y gọi đối tượng với cái tiếng ngươi. Phải, còn gì nữa mà giữ lễ độ. Bây giờ Kim Hầu Tinh bật cười ha hả, tiếng cười của hắn lớn hơn tiếng cười của Trầm Khinh Hồng vừa rồi, đúng là một giọng cười trả miếng. Cười một lúc hắn thốt: Ngươi có biết không, đã có cái danh là thập nhị quái kiệt thì dù sao mỗi người trong chúng ta cũng có một khối óc khác hơn người thường, huống chi 12 khối óc cộng lại. Nếu bất cứ ai cũng lừa được bọn ta thì làm gì cái danh thập nhị quái kiệt còn có giá trị. Thế ngươi tưởng bọn chúng ta là thập nhị vô dụng hay sao? Không, Trầm tổng tiêu đầu à, thập nhị quái kiệt không thấp giá quá như ngươi tưởng tượng đâu. Thập nhị quái kiệt vẫn làm cho thiên hạ nhức đầu như thuở nào. Thiết tưởng ta chẳng cần nói, ngươi cũng thừa hiểu là vật đó đã về tay chúng ta, cùng một lượt với chiếc đầu của Tông Dực. Và sở dĩ bọn chúng ta còn phải đến nơi ước hẹn là vì ta còn hứa với Tông Dực sẽ đưa ngươi xuống Diêm Đài bầu bạn với hắn. Hắn tiếp: Chuẩn bị đi Trầm Khinh Hồng, Tông Dực đang chờ ngươi ở bên kia thế giới. Hắn vẫy tay về phía hậu, không cần quay đầu lại, cao giọng: Tiến lên. Chính hắn vọt mình tới trước hơn ai cả, hai cánh tay vượn vươn ra, móng vượn cũng vươn. Cái đích của hắn là đôi mắt của Trầm Khinh Hồng. Vượn đã vọt đến họ Trầm, chó cũng nhào đến bên họ Quắc. Quắc Khiêu Hổ hét lên một tiếng, soạt chân sắp sửa nhảy tụt qua một bên. Xong chó nhanh hơn hắn, chó nhào vào mình hắn trước khi hắn nhích động thân hình. Thân hình hắn không nhích động qua một bên kịp, chó quật ngã hắn xuống, miệng chó hả ra trắng toát. Miệng chó đã sắp ở bên yết hầu của hắn. Quắc Khiêu Hổ chụp hai tay vào cổ chó, kẹp hai gối vào hông chó, quật lại nó. Nó ngã ngang, lôi Quắc Khiêu Hổ lật qua một bên. Nó cũng có phản ứng như Quắc Khiêu Hổ, hai chân kẹp thân hình hắn. Hắn quật ngang nó đứng lên như trước. Nó đứng lên rồi, Quắc Khiêu Hổ lại quật, nó trả thế liền. Chó và Quắc Khiêu Hổ cứ như vậy, cùng nhào lộn mấy vòng. Vừa quật, chó vừa gừ gừ, tiếng gừ càng phút càng vang lớn. Quắc Khiêu Hổ cũng vừa quật vừa gào, tiếng người tiếng chó hòa lẫn vào nhau, tạo thành một âm vang quái dị. Nếu chó chẳng phải là người, thì người đã biến thành dã thú. Trông vào cảnh tượng đó, không ai liên tưởng đến hai con dã thú đang thanh toán lẫn nhau. Bên kia, Trầm Khinh Hồng đã đánh ra mấy chiêu liên tiếp. Kim Hầu Tinh chỉ nhảy quần quần quanh y, Một con vượn thi thố tài nhảy thì phải biết vượn nhảy nhanh như thế nào. Chỗ tuyệt diệu của Kim Hầu Tinh là vừa nhảy vừa thọc hai tay vào đôi mắt của Trầm Khinh Hồng. Hắn nhất định móc cho kỳ được đôi mắt của Trầm Khinh Hồng. Hắn không thọc tay tới sát mặt Trầm Khinh Hồng, hắn chỉ giữ hai bàn tay bên ngoài đôi mắt, cách đổ ba tấc. Có lẽ hắn thích làm thế hơn là hạ độc thủ ngay. Lời vượn thì thích đùa, hắn đã chọn cầm tinh con vượn, tự nhiên hắn thích đùa. Bàn tay vờn vờn trước mặt Trầm Khinh Hồng, hắn cười khịt khịt thốt. Người đã nói là không tiếp xúc với hai con súc sanh. Ta có ngờ đâu thân phận là tổng tiêu đầu tam viễn đại tiêu cục lại không hạ nổi hai con súc sanh. Trầm Khinh Hồng đột nhiên đưa tay vào mình. Đoạn rút nhanh ra nơi tay, có một ngọn nhuyễn tiên bằng bạc, dài 9 thước. Nhuyễn tiên chớp lên, ngân quang chiếu người. Kim Hầu Tinh không dám khinh thường, cấp tốc nhảy về phía hậu. Đúng lúc đầu nhuyễn tiên phất qua, rít gió một tiếng vỗ. Trầm Khinh Hồng tiến lên đồng thời quát. Chạy đi đâu? Nhuyễn tiên vung lên, từ nơi nhuyễn tiên một vầng sao bạc bắn ra, có lẽ hơn 100 điểm, 1000 điểm. Những điểm sao bắn vào thú, vào người. Dù thú là loại thông linh, làm sao tránh kịp ám khí độc đáo của một vị tổng tiêu đầu của ba đại tiêu cục. Thú ngã nhào, người trên lưng thú vút mình bỗng lên không. Kim Hầu Tinh kêu lên. Phá đó, cái món phi hoa mãn thiên của người cũng lợi hại đó. Vọt lên không đúng 8 người. 8 người đó đáp xuống đúng chỗ của Trầm Khinh Hồng đang đứng. Trầm Khinh Hồng dù có 3 đầu 8 tay, cũng không làm sao xoay trở kịp với thế tấn công tập thể của 8 người, từ trên không chiếu xuống. Lập tức y nhả xuống đất, vừa lăn mình vừa vung nhuyễn tiên che chở bên trên. Nhưng làm sao y lăn mình ra khỏi vòng vây của 8 người đó. Xa xa, chó đang ngoạm một bên của Quắc Khiếu Hổ, sát cổ hắn. Ngược lại, hắn cũng đã cắn được yết hầu của chó. Hắn và chó cùng oằn oại trong vũng máu. Vừa lúc đó, một tiếng quát vang lên như tiếng sấm nổ ngang trời. Tiếng quát làm rung chuyển cả một vùng rộng lớn. Rồi một người từ trên không bay xuống, oai dũng như thiên thần. Tất cả người và thú hiện diện tại cục trường đều bị tiếng quát đó làm cho tiêu hồn lạc phách. Tất cả đều dừng tay lại ngay. Người vừa xuất hiện có thân hình cao hơn 8 thước, tóc rối bồng, mắt bắn lửa. Gương mặt biểu lộ niềm bi phấn cực độ. Người ta ai ai cũng sợ tử thần, song chưa ai thấy tử thần lần nào. Mà dù có thấy, rồi thì là vĩnh viễn lìa xác cuộc đời. Ai ai thấy người này còn sợ hơn tử thần. Tuy sợ hơn tử thần, song còn hy vọng chưa vĩnh quyết hẳn cuộc đời. Người đó xuất hiện, trong tay có bế một hải nhi. Một hải nhi sơ sinh, một hải nhi chưa tròn 1 ngày đời. Trầm Khinh Hầu ướt sũng máu, trông thấy người đó, niềm vui mừng lên, kêu thất thanh. Yến Đại Hiệp đến rồi. Kim Hầu Tinh biến sắc, hấp tấp hỏi. Yến Đại Hiệp, Yến Nam Thiên phải không? Trầm Khinh Hầu không cần đáp, bởi Yến Nam Thiên đã hét vang lên. Thập nhị quái kiệt, 12 con thú khốn nạn, các người đã đến kỳ tận số rồi. Kim Hầu Tinh gượng thốt một câu. Thập nhị quái kiệt, xưa nay không một điểm ân oán với các hạ, tại sao các hạ... Khi nào Yến Nam Thiên để cho hắn nói dứt câu, Đại Hiệp lướt tới liền. Hắc Khuyển Tinh xông ra chặn lại, vung quyền đánh tới Yến Nam Thiên. Yến Nam Thiên không hề né tránh, ướt ngực hứng 2 quả đấm của Hắc Khuyển Tinh. Bình bình. Song quyền trúng ngực Yến Nam Thiên, song Đại Hiệp vẫn thản nhiên như thường. 2 bàn tay của Hắc Khuyển Tinh bị gãy gọn, dính lòng thòng nơi cổ tay. Hắn không kịp rú thảm một tiếng. Yến Nam Thiên đã vươn tay qua chụp vào ngực hắn. Không còn làm gì khác hơn, hắn liền tung một ngọn cước. Song quyền đánh ra với toàn công lực, đối phương không hề hấn gì. Song quyền thì lại gãy, thì một ngọn cước miễn cưỡng liệu có làm nên việc hay chăng? Bất quá hắn đã hoảng, chứ chẳng lẽ đứng lại đó, bất động chờ khổ. Thực ra ngọn cước đó cũng lợi hại vô cùng, đúng là một chiêu thức trong vô ảnh cước pháp của Bắc Phái. Vì chân đã ra quá nhanh, không ai nhận định kịp, cho nên mới gọi là vô ảnh. Song ngọn cước lợi hại đối với bất kỳ ai, vẫn chẳng có giá trị đối với Yến Nam Thiên cả. Chẳng ai thấy rõ Yến Nam Thiên xuất thủ thế nào, chỉ nghe Hắc Huyền Tinh rú lên một tiếng. Thân hình của hắn bị xé làm 2 mảnh, mỗi mảnh có 1 tay 1 chân, nửa thân trên. Riêng chiếc đầu thì còn nguyên vẹn, bám vào 1 trong 2 mảnh. Còn lại đó 7 người, riêng rẽ từng người thì chúng chỉ là những tay tầm thường. So với Trầm Khinh Hồng, chẳng một tay nào xứng đáng là địch thủ. Thì sánh với Yến Nam Thiên chúng có thấm vào đâu. Song chúng áp dụng một đấu pháp liên thủ, vì chúng đã thể đồng tử đồng nạn với nhau. Một chết tất cả phải liều, dù không báo hận được cho người chết, ít nhất chúng cũng chết theo để trọn lời thề. Như vậy thế công của chúng cũng đáng nể lắm. Chúng phản ứng với cái thế liều bất chấp quy pháp võ học, Điều đó gây hoang mang phần nào cho đối tượng, bởi không dễ đoán chiêu thức của chúng. Biết như vậy, Trầm Khinh Hồng kêu lên: "Yến đại hiệp, hãy cẩn thận." Nhưng y lo ngại cho Yến Nam Thiên là một việc thừa, vì chừng nhất thời sinh ra Yến Nam Thiên là để đàn áp bất cứ lực lượng nào cần bị đàn áp, để cứu trợ dân lành. Yến Nam Thiên là con người bất khả xâm phạm, thì một trong thiểu số người thập nhị quái kiệt kia liệu làm gì nổi tay võ đằng tuyệt luân. Yến Nam Thiên vào tới như hổ nhập quần, đương một tay bế Hải Nhi, tay kia vung ra. Hai mảnh sắc của hắc cầu tinh chập lại làm một, cầm trong một tay. Thay vũ khí theo đà vung quét gió vụt vù. Máu từ hai mảnh sắc bắn ra, máu bắn lạnh tuy không làm chết người, song cũng làm rát da ê thịt. Hai mảnh sắc do công lực của Yến Nam Thiên chuyển sang, trở nên cứng rắn. Một tiếng bốp vang lên, hai tiếng rồi ba tiếng. Cứ mỗi tiếng bốp vang lên là có một tiếng rú thảm theo liền, rồi thấy một người ngã gục. Thấy đó không nát đầu cũng vỡ ngực. Cái phút giây liều sợ dĩ là có là do sự bốc đồng. Qua cơn bốc đồng, con người trở về bản ngã của bọn hạ lưu. Suốt đời sống bằng cách cày đông lấn ít, mạnh hiếp yếu, cái bản ngã đó chú trọng về lẽ quý tử tham sinh. Những tên còn lại chẳng cần nghĩ đến lời thề giữa nhau, cất chân chạy nhào nhào. Chạy đi chỉ còn hai tên may mắn đứng ngoài xa, không bị hai mảnh sắc người chạm phải. Yến Nam Thiên cười lớn, quẳng luôn hai cái sắc theo chúng. Hai mảnh sắc rẽ ra, mỗi mảnh theo đúng một tên. Bịch bịch hai tiếng. Hầu như hai tiếng đó vang lên đồng thời, hai kẻ sống sót không còn hy vọng ly khai đồng bọn phải quay đầu về âm cảnh hợp nhau, cho đủ số hàng người như thuở nào. Nhưng chúng chưa chết hết, và người còn lại sau cùng phải là vị chỉ huy. Từ vạn cổ đến nay, những vị chỉ huy phải chết sau cùng, bởi họ không thể là kẻ lót đường. Khi nào không còn sinh mạng lót đường cho mưu đồ của họ, họ mới lao đầu vào nguy hiểm. Tuy với việc lao đầu đó, họ không hy vọng xoay chuyển thế cờ, song họ không còn biết làm sao hơn. Hướng gì ở đây, vị chỉ huy đó có muốn thoát đi? Liệu hắn có thoát khỏi tay Yến Nam Thiên được hay chăng? Không thoát đi được thì phải liều, ít nhất cũng vất vát được cái tiếng hùng với đời. Người sống sót cuối cùng là Kim Hậu Tinh. Không phải sống sót vì tài nghệ đủ tự vệ đến phút giây mà hắn sống sót, vì đối phương chưa ngó ngàng gì đến hắn, vì hắn chưa vào cuộc. Hắn đứng phía sau lưng Yến Nam Thiên, hắn vọt mình tới, trực chụp đứa bé trong tay của Yến Nam Thiên. Nhưng Yến Nam Thiên chừng như còn có một con mắt thứ ba ở phía hậu. Kim Hậu Tinh vừa vọt tới, y quát to: "Súc sinh, ngươi muốn làm gì chứ?" Tiếng quát có oai lực phi thường, chấn động tâm thần Kim Hậu Tinh. Hắn trụ chân, đứng sững như trồng. Yến Nam Thiên hét: "Ngươi muốn động thủ với ta?" Kim Hậu Tinh ấp úng: "Tại sao, ngươi..." Yến Nam Thiên hử một tiếng: "Tại sao, ngươi có biết Giang Phong là người gì của ta chăng?" Kim Hậu Tinh biến sắc: Vậy, giọt máu đó là... Yến Nam Thiên không để cho hắn nói gì hơn, quát chặn: "Tất cả đã ra đi rồi, ngươi còn ở lại đó làm gì? Lại đây, ta sẽ đưa ngươi theo đồng bọn cho đủ số." Kim Hầu Tinh bất động tại chỗ, hắn cũng chẳng nói gì. Yến Nam Thiên lướt tới, vươn tay chụp vào ngực hắn. Hắn vẫn bất động, không hoàn thủ, không né tránh. Ngón tay của Yến Nam Thiên bấm sâu vào da thịt của hắn. Hắn vẫn không kêu lên một tiếng, dù là một tiếng khẽ. Yến Nam Thiên cười vang: "Khá lắm, thân hình ngươi nhỏ bé, nhưng lá gan ngươi quá to. Nếu là lúc nào, ta có thể tha cho ngươi rồi. Xong hôm nay thì lại khác. Vậy ngươi muốn nói lời gì sau cùng thì cứ nói đi. Nói xong ta sẽ hóa kiếp cho." Kim Hầu Tinh đột nhiên ngẩng mặt lên không, bật cười cuồng dại: "Còn ngươi, thân hình ngươi vĩ đại, nhưng ngươi chưa phải là đại trưởng phu." Giá như Yến Nam Thiên có phẫn nộ trước câu mắng của Kim Hầu Tinh, điều đó cũng hợp lý. Nhưng Yến Nam Thiên không giận, trái lại giật mình, sững sờ một chút, đoàn cao giọng thốt: "Bình sinh ta hành sự, dù ta đi đúng con đường chính nghĩa, cũng vẫn bị nhiều kẻ nguyền rủa, mắng chửi ta như thường. Bởi chánh và tà không thể lưỡng lập. Chính đứng thì ta phải ngã, ta ngã thì oán hẳn chính. Tuy nhiên chưa một ai dám chê trách ta không đáng là một đại trưởng phu. Ngươi dám nói vậy, ắt phải có nguyên nhân. Ngươi hãy giải thích nguyên nhân đó cho ta nghe." Kim Hầu Tinh cười lạnh: "Không xét thị phi, không phân minh ân oán, chẳng phải là bậc đại trưởng phu. Ngươi chẳng hiểu như vậy sao, lại còn phải hỏi." Yến Nam Thiên giận vì cái chỗ nghĩ lầm của Kim Hầu Tinh hơn là vì bị mắng, hét lớn: "Ta..." Kim Hầu Tinh cao giọng hơn trả lời: "Nếu ngươi biết cứu sát thị phi, phân minh ân oán thì không bao giờ ngươi hạ sát ta, ngươi không thể hạ sát ta." Yến Nam Thiên gầm lên: "Tại sao ta không thể?" Kim Hầu Tinh hỏi lại, tại sao ngươi muốn giết ta? Yến Nam Thiên quát, Giang Phong, nhi đệ của ta. Kim Hầu Tinh quát, ngươi có lý, nếu ngươi vì bất cứ một việc gì khác, song nếu ngươi vì Giang Phong mà giết ta, thì đúng là ngươi hồ đồ. Ngươi không cứu xét lẽ thị phi, ngươi không phân minh điều ân oán, và như vậy, ngươi chẳng phải là đại trưởng phu. Yến Nam Thiên quắc mắt, vậy chẳng phải là bọn thập nhị quái kiệt các ngươi hạ thủ? Kim Hầu Tinh cười lớn, tự nhiên là không phải rồi. Thập nhị quái kiệt không hề xuất thủ đối với Giang Phong. Chắc ngươi không là gì, chúng ta là một tổ hợp cường đạo, mà cường đạo là những kẻ không sợ điều ân oán. Bởi sợ ân oán thì còn hành nghề làm sao được? Bọn ta thừa hiểu chạm vào Giang Phong là trở thành kẻ đối đầu của ngươi, sớm muộn gì cũng có cái việc ngươi báo thù. Biết như vậy thì khi nào chúng ta sợ chết? Nhưng ít nhất bọn ta có hạ thủ, ngươi mới có lý do báo thù chứ. Tại sao ngươi không truy nguyên kẻ nào đã giết Giang Phong, lại cứ đổ tội lỗi lên đầu bọn ta? Ta cho ngươi biết, giết hết bọn ta, ngươi vẫn không báo thù được cho Giang Phong đâu. Giọng nói của hắn cứng rắn quá, lời nói thẳng thắn quá, tỏ rõ hắn không sợ chết. Hắn nói những lời chân thành bộc lộ một đường lối xử thế chính đáng, hơn là hắn tìm cách lay động chủ ý của Yến Nam Thiên. Yến Nam Thiên sững sờ chưa kịp nói gì, hắn bật cười vang dội tiếp. Tại sao ngươi không đi tìm kẻ thù chân chính? Tại sao ngươi lại theo dấu chân bọn ta? Yến Nam Thiên lẩm nhẩm, kẻ thù chân chính. Kim Hầu Tinh gật đầu, kẻ thù chân chính không phải bọn ta. Yến Nam Thiên hét lên, ai? Kim Hầu Tinh hừ một tiếng, ngươi không thông minh chút nào. Ta hỏi ngươi, kẻ nào mang tin đến cho ngươi? Yến Nam Thiên suýt nhảy dựng lên, Giang Cẩm, hành trình của nhị đệ ta chỉ có mỗi một mình hắn biết. Chẳng rõ tại sao, Kim Hầu Tinh thoáng biến sắc mặt, nhưng hắn lấy lại bình tĩnh gật đầu. Giang Phong đã bị phản bội, chính kẻ thân tín ấy của y phản bội, kẻ ấy ham tiền bán rẻ sinh mạng chủ nhân. Yến Nam Thiên gầm lên, súc sinh. Kim Hầu Tinh thêm dầu vào lửa, ngươi có biết tên súc sinh hiện giờ ở đâu chăng? Yến Nam Thiên vụt quay sang Trầm Khinh Hồng cao giọng hỏi, ngươi biết chứ? Biết rõ Yến Nam Thiên không có ác ý đối với y, Trầm Khinh Hồng vẫn khiếp trước oai khi đó, run run giọng ấp úng, tại hạ không lưu ý. Bàn tay còn giữ nơi ngực Kim Hầu Tinh, Yến Nam Thiên bỗng nhấc hắn lên cao quát, ngươi có biết tên súc sinh ở tại đâu hiện giờ? Kim Hầu Tinh điểm nhiên, nếu ta không biết thì khi nào ta hỏi ngươi như vậy? Yến Nam Thiên trừng mắt bốc lửa, hắn ở đâu, nói. Kim Hầu Tinh vẫn bình tĩnh như thường, không hề biết sợ hãi trước thái độ hung hăng của Yến Nam Thiên. Hắn mỉm cười hỏi lại, giả như ta không nói. Yến Nam Thiên cười gần, ngươi không nói là ta phục ngươi lắm đó. Giả như Yến Nam Thiên nói rằng nếu Kim Hầu Tinh không chịu tiết lộ thì sẽ giết Kim Hầu Tinh, sẽ xé xác y ra làm trăm mảnh, hẳn y không sợ. Y không sợ bởi vì y biết chẳng bao giờ Yến Nam Thiên giết y đơn giản như vậy. Yến Nam Thiên đang cần y tiết lộ nơi đến của Giang Cầm cái mà. Và trước khi y tiết lộ chắc chắn là không ai giết. Nếu y tiết lộ rồi thì bắt đầu phút giây đó y mới sợ. Nhưng Yến Nam Thiên không nói là sẽ giết y mà chỉ nói là bội phục. Vì không hiểu cách dùng ý của Yến Nam Thiên như thế nào khi nói ra như vậy, Kim Hầu Tinh phải sợ cách dùng ý đó như thế nào. Hành hạ Kim Hầu Tinh đến sống lên chết xuống. Chết không ai sợ, miễn là chết gấp. Cực hình thì ngắn, bởi cực hình kéo dài thời gian. Cực hình bắt con người ta phải thấm thía cái đau, cái khổ từng giây từng phút, khó chịu vô cùng. Vào sinh ra tử, người ta có thừa can đảm, nhưng chịu hành hạ dai dẳng chắc chắn không ai đủ kiên nhẫn. Và lại, sau khi đã biết cái dai dẳng đó, chẳng có một điểm hy vọng nào trực chờ. Y hỏi một câu, giả như ta nói. Yến Nam Thiên cười lạnh, thì ta móc đôi mắt của ngươi. Trời, không chịu nói lại được bội phục, chịu nói rồi, nói có lợi đối với kẻ uy hiếp, chẳng những không được ơn lại còn bị móc mắt. Một mâu thuẫn khó hiểu nơi Yến Nam Thiên. Chính cái mâu thuẫn nơi Yến Nam Thiên làm cho Trầm Khinh Hồng hoang mang không kém Kim Hầu Tinh. Trầm Khinh Hồng thầm nghĩ, tại sao Yến Nam Thiên lại làm điều trái ngược thế tình như vậy, không nói lại phục, nói ra lại không cho là ơn. Chắc chắn là Kim Hầu Tinh không chịu nói rồi. Xong Kim Hầu Tinh thở dài thốt, thà mất đôi mắt mà còn sống, còn hơn có đôi mắt mà mất sống. Chương 4 của câu chuyện Tuyệt Đại Song Kiêu của tác giả Cổ Long qua giọng đọc Vi Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương tiếp theo.